Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, người già Mani, 155 tái hà cố ý định hai cái ẩn nấp phòng khách. Đám kia giết ngựa đặc biệt một cái ghế lô, liền cùng một vòng thổ phỉ, vừa lên bàn liền hướng về phía phục vụ viên kêu gào nói. Rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ đều lên đi lên, còn có rượu. Bia, bạch đều thành, bọn hắn vừa uống rượu một bên lớn tiếng ồn ào. Liên phục vụ viên đều một mặt khó xử quá khứ thuyết phục quá đến mấy lần. Mà bên này phòng khách, chỉ ngồi Tái Hà, Từ Tư Đệ, Tưởng Hồng Mi, Từ Thiên Bảo, còn có Từ Thiên Bảo bên người một cái nhuộm mái tóc màu đỏ. Mặc lộ cái rốn áo hai dây nữ hài nhi, hết thảy năm người, Từ Khải Lương lần này không đến. Vừa điểm xong đồ ăn sau, Tưởng Hồng Mi bỗng nhiên lôi kéo cái kia tóc đỏ nữ hài nhi đi đến Từ Tư Đệ trước mặt. Xong Từ Tư Đệ bắt bẻ nói, đây là ngươi em dâu, gọi Diễm Diễm, hôm nay là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi em dâu. Theo quy củ nói, ngươi hẳn là cho Diễm Diễm cầm cái hồng bao xem như lễ gặp mặt. Hồng bao không cần quá nhiều, 1001 liền thành. Ngụ ý ngàn dặm mới tìm được một, ngày hôm nay là chúng ta lâm thời tới, ngươi không chuẩn bị ta không trách ngươi, có thể chúng ta về nhà lúc, nhớ kỹ bổ sung, đừng thất lễ. Tưởng Hồng Mi có chút sụ mặt, không chút khách khí xông Từ Tư Đệ ra lệnh, Từ Tư Đệ ngồi trên ghế, chỉ cười lạnh một tiếng, nàng ngay cả cha mẹ đều không nhận, nơi nào sẽ nhận cái gì em dâu, mà vị này em dâu cũng không phải cái hèn yếu. Gặp Từ Tư Đệ không nhận trong nhà coi trọng, chỉ sụ mặt, đối nàng hờ hững, nàng cũng không có đổi tới thiếp mông lạnh phần, chỉ xông lấy Tưởng Hồng Mi có chút nhíu mày nói, thầm thầm, cái gì em dâu không em dâu, mẹ ta cũng không có đồng ý đem ta gả cho các ngươi Từ gia đâu. Nói, trợn nhìn Từ Tư Đệ một chút, trực tiếp vứt xuống Tưởng Hồng Mi một người, đặt mông ngồi xuống Từ Thiên Bảo bên người. Lại là rơi xuống mặt, chừng Từ Thiên Bảo một chút, cả người đưa lưng về phía hắn ngồi, Từ Thiên Bảo gặp lập tức phèo một cái đứng lên, cách một cái bàn tròn lớn, chỉ vào Từ Tư Đệ nói, Từ Tư Đệ, người mẹ hắn thái độ gì? Tưởng Hồng Mi cũng thiếu chút nhi tức giận đến vỗ bàn. Từ Tư Đệ không nghĩ đi cùng với bọn họ chờ lâu một lát, cũng không chút nào muốn theo bọn hắn thật lãng phí nửa phần nước bọt. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nói đi, các ngươi lần này tới, lại muốn náo cái gì? Dừng một chút, còn không đợi đối phương hồi phục, Từ Tư Đệ chỉ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hướng phía đám người từng cái quét tới, nhìn xem mỗi người bọn họ con mắt, trực tiếp thẳng thắn nói, nếu như là đến đòi tiền, ngượng ngùng như vậy, ta vẫn là câu nói kia, đòi tiền không có. Muốn mạng một đầu, nàng 10 phần hiểu rõ này người nhà mỗi một cái tính cách. Đã sớm cùng nhau từ dễ bên trên sai lệch, cùng bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tốt thương tốt lượng khả năng. Bởi vì ngươi thái độ một khi thả mềm, bọn hắn liền sẽ lập tức trở nên làm trầm trọng thêm. Cùng về sau liên tục không ngừng bị bọn hắn quấy rối dây dưa. Chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu liền đem thái độ của mình quẳng xuống. Muốn chết cũng muốn chết được gọn gàng chút, xúc sinh, Tưởng Hồng Mi bị Từ Tư Đệ lời nói này chọc giận đến nổi trận lôi đình. Nàng đưa tay liền là một bàn tay hướng phía Từ Tư Đệ trên mặt vỗ qua. Mà Từ Tư Đệ hôm nay tại đoàn làm phim bên trong đã chịu bùi âm lấy việc công làm việc tư hai cái. Bàn tay, nàng đều đã chịu ra theo bản năng phản ứng tới, chỉ một thanh tóm chặt lấy Tưởng Hồng Mi thủ đoạn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mi con mắt gằn từng chữ. Ngươi dám, khi còn bé Từ Tư Đệ niên kỳ còn nhỏ, lại không chỗ nương tựa không dựa vào, không có nửa phần phản kháng chỗ trống. Nàng chỉ có thể mặc cho Tưởng Hồng Mi thảm đánh, từ nhỏ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nhưng bây giờ nàng đã lớn lên, nàng triệt triệt để thoát ly cái kia lạc hậu vùng núi. Nàng đã có thể tay làm hàm nhai. Nàng không cần dựa vào vợ chồng bọn họ bất cứ người nào. Nàng không chút nào dùng khuất tại bọn hắn bạo lực hạ giận mà không dám nói gì. Đại khái là Từ Tư Đệ ánh mắt có chút lăng lệ. Từ Tưởng Hồng Mi nhất thời bị hù dọa, ở trong mắt nàng Từ Tư đệ nhát gan, sợ hãi, từ nhỏ đã cùng cái bọc mù, ba cây gậy đánh không ra một cái muộn thí đến, nàng nhìn liền đến khí. Bây giờ, Tưởng Hồng Mi lần thứ nhất ý thức được, có lẽ, nàng sắp già rồi, mà cái này chết ni tử, của nàng cánh cứng cáp rồi. Nhưng mà Tưởng Hồng Mi là ai? Nàng luôn luôn diễu võ dương ngoài đã quen, ngắn ngủi sững sờ quá một lát sau, nàng rất nhanh khôi phục lại. Chỉ một tay lấy dùng sức muốn đưa tay từ Từ Tư đệ trong tay rút trở về. Một bên quay đầu xông Từ Thiên Bảo nói. Bảo Nhi, tới cho ta gọt nàng. Gọt chết tên tiểu súc sinh này. Nàng hôm nay cánh cứng cáp rồi. Liền dám động tay động chân với ta. Ngày mai cái chẳng phải là dám cưỡi tại lão nương trên đỉnh đầu dương oai. Lão nương hiện tại còn không có lão. Thu thập cái này tiểu tiện nhân hoàn toàn dư xài, vừa nói. Một bên ý đồ đi kéo Từ Tư đệ tóc, một bên tức giận mắng không ngừng nói. Người cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu súc sinh. Lão nương hơi kém ném đi nửa cái mạng đưa ngươi cái tiểu súc sinh cho sinh ra. Hữu tân vất vả khổ đưa ngươi nuôi lớn, ngươi bây giờ lên như diều gặp gió liền không nhớ rõ lão nương sao. Lương tâm của ngươi là bị chó ăn à, người ta khuê nữ kiếm tiền toàn bộ ba ba hướng nhà mẹ đẻ đưa. Ngươi ngược lại là tốt, có tiền đồ liền nhà cũng không trở về, có tiền bó lớn đi bố thí cho những người khác nhà. Còn mấy chục vạn đưa, đầu óc người có hố vẫn là lên cơn, cho người ta đưa thịt, người trong nhà lại ngay cả khẩu thang đều không có, người ta Lục gia căn bản không để ý ngươi. Ngươi còn nguyệt nguyệt hướng Lục gia gửi đồ vật, khỏi phải coi là lão nương không biết được, Mạnh Liên Anh trên thân những cái kia y phục tất cả đều là ngươi cho gửi tới. Ngươi nói ngươi tiện là không tiện, ngươi cái bồi thường tiền hàng, đuổi tới đưa tới cửa người ta đều không cần. Tưởng Hồng Mi miệng thối liền cùng mở quang, một câu so một câu bẩn thỉu, Từ Tư đệ nguyên bản không có bất kỳ cảm giác gì. Thế nhưng là nghe được cuối cùng vài câu. Nghe được nói tới Lục gia, Từ Tư đệ hai mắt chậm rãi đỏ lên, nàng gặp Tưởng Hồng Mi bắt lại tóc của nàng, nàng chỉ khẽ cắn môi, sờ lên trên mặt bàn cái nĩa một thanh trống đỡ tại Tưởng Hồng Mi cổ trước. Đỏ mắt nói, ngươi nói thêm nữa nửa chữ thử một chút tiện nhân. Cũng dám đối mẹ ta lão tử động thủ, ta gọt chết ngươi, bên kia, Từ Thiên Bảo gặp Từ Tư đệ cũng dám hoàn thủ, vọt thẳng tới. Tái Hà hiển nhiên bị Từ Tư đệ cử động dọa cho lấy. Nhưng mà mắt thấy Từ Thiên Bảo muốn đi qua, nàng nhất thời không biết nên bận tâm cái nào đầu. Do dự một chút, trực tiếp cầm lên cái ghế chỉ vào Từ Thiên Bảo, mở chừng hai mắt nói, ngươi động một cái tay thử một chút, nói, lại quay đầu hướng phía kia đối dây dưa đến cùng nhau mẫu nữ trực tiếp đại a một tiếng. Ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Muốn đánh, một hồi trực tiếp đi cục cảnh sát đánh, Từ Thiên Bảo chờ người là làm sằng làm bậy tiểu lưu manh. Trên thân phần lớn đều cộng án cũ, bọn hắn sợ cảnh sát, huống chi là hải thị cảnh sát, nghe được Tái Hà nói như vậy, hắn lập tức có chút bỡ ngỡ, do dự mãi, vẫn là đem Tưởng Hồng Mi kéo tới, xong Từ Tư đệ nói, mẹ, đi, đối phó cái này tiểu tiện nhân, có là biện pháp. Chúng ta không dễ chịu, về sau nàng cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian quá, nói. Trải qua Từ Tư đệ trước mặt lúc, chỉ híp mắt xông Từ Tư đệ uy hiếp nói. Trong 3 ngày chuẩn bị tốt 50 vạn, nếu không, ta để ngươi thân bại danh liệt nói. Lôi kéo đầu kia một mực tại xem kịch vui diễm diễm cắn răng đi. Hỏng bét tạp phòng khách rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Từ Tư đệ nắm thật chặt trong tay cái nĩa, phảng phất muốn đem chọn chuôi đao tử kìm nhập trong máu thịt. Kỳ thật, có như vậy một nháy mắt, nàng thật muốn một đao xuống dưới, cho mình, cho tất cả mọi người tự mình làm cái chấm dứt. Tại nàng rất nhỏ thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tại dưới cái gối, tại trong túi sách, tại các loại có thể đụng tay đến địa phương cất giấu lợi khí. Trong lòng của nàng một mực cất giấu một đầu quái thú. Chỉ có chính nàng biết, con quái thú kia tùy thời tùy chỗ cũng có thể lao ra. Tái Hà hơi kém bị Từ Tư đệ cử động hù chết. Từ Gia người sau khi đi, nàng lập tức tiến lên đưa nàng trong tay cái nĩa một thanh đoạt lấy. Nàng cảm thấy Từ Tư đệ đêm nay quá mức xúc động. Xúc động quá mức đầu. Xúc động đến mức hoàn toàn không giống ngày xưa bên trong cái kia bình tĩnh nhạt nhẽo nữ tử. Kỳ thật đêm nay chuyện này, rõ ràng có thể thật tốt đàm, trước đem người nhà của nàng làm yên lòng, chỉ ít, đến kéo tới chờ chụp xong bộ này hí lại quyết liệt cũng không muộn. Thế nhưng là, nhìn thấy Từ Tư đệ này tấm thần sắc, Tái Hà lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có vô tận đau lòng cùng thương yêu. Thật xin lỗi, hà hà. Lại đưa cho ngươi công việc gia tăng gánh chịu qua hồi lâu. Từ Tư đệ lấy lại tinh thần. Xong Tái Hà chậm rãi nói một câu. Tái Hà chỉ lắc lắc nói. Ngươi sự tình, cho tới bây giờ đều không phải gánh vác dừng một chút. Lại nói, có lẽ cùng đợi đến tương lai ngươi đỏ lên. Lại đem chuyện này làm lớn chuyện. Vẫn còn không bằng tại không người hỏi thăm thời điểm xử lý những chuyện này tới thông thuận bất. Kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, Từ Gia rõ ràng là đến lừa bịp tiền, mà bây giờ hai người bọn họ ở vào thời điểm khó khăn nhất. Tự thân cũng khó khăn đảm bảo, nơi nào có tiền, cho dù là có tiền, y theo Từ Tư đệ tính tình, nàng cũng sẽ không dễ dàng cho. Ngày thứ hai, Từ Gia người một nhà dẫn 7-8 cái lưu manh tập thể tiến đến đoàn làm phim nháo sự. Các nàng tại đoàn làm phim bên ngoài kháng nghị, thảo phạt, nói đoàn làm phim giam nữ nhi của bọn hắn, nhường đoàn làm phim đem người cho giao ra. Bọn hắn nhiễu loạn đoàn làm phim quay chụp tiến trình, quấy đến toàn bộ đoàn làm phim là nghiêng trời lệch đất. Thậm chí trực tiếp tại đoàn làm phim cửa dựng lên chăn đệm nằm dưới đất. Trắng đêm làm ầm ĩ, liên tục 3 ngày sau, toàn bộ đoàn làm phim tiếng buồn bã chờ đạo. Đạo diễn rốt cục bắt đầu tìm Từ Tư đệ nói chuyện. Hết chương.